Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, tiểu mập mạp. Bạo tạc tạm thời đem đối phương cách trở, Diệp Sát nhanh chóng triệt thoái phía sau, lui trở về trong kiến trúc. Hạ Á Mắt nhìn tiến đến Diệp Sát, thò đầu hướng lấy ngoài cửa sổ mắt nhìn sau nói, ta xem qua. Nơi này không có cửa sau. Chúng ta được tranh thủ nghĩ biện pháp. Bọn hắn sẽ gọi người. Diệp Sát nói. Không có cửa sau liền chính mình tạo. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên hái xuống hắc ưng phục hợp cung. Cài lên bạo tạc mũi tên sau. Hướng thẳng đến phía sau vách tường bắn ra. Ầm ầm một tiếng. Tiếng nổ mạnh vang lên. Đem phía sau vách tường cho nổ vỡ nát. Diệp Sát đẩy Hạ Á một cái nói, các ngươi hai cái đi trước, ta cản bọn họ lại, không muốn rời đi thôn trấn, nếu như đi hoang mạc, bọn hắn lái xe đuổi theo đến, hẳn phải chết không nghi ngờ, tại trong trấn tìm một chỗ trốn tránh, còn có một chút hy vọng sống. Hạ Á cùng Ble cắn rồi nghiến răng, trịnh trọng gật đầu. Diệp Sát tiếp tục nói, mặt khác, thử tìm một chút may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người. Ta không tin độc nhãn lão đầu mang theo 500 người có thể đem may mắn còn sống sót nhân loại. Trại tập trung người đều tiêu diệt. Ta minh bạch, Hạ Á lần nữa gật đầu. Lôi kéo Ble nhanh chóng từ vách tường lỗ hổng chui ra. Sau đó thuận lấy đường phố chạy trốn. Diệp Sát đi trở về đến cửa bên. Những cái kia điên cuồng kỵ sĩ đã hướng lấy cửa lớn phương hướng áp sát tới. Rất cẩn thận, hiện lên nửa vòng tròn trận hình bao vây. Hiển nhiên kiêng kỵ Diệp Sát trong tay có lửa đỏ bạo đạn dạng này đại uy lực đồ chơi. Đã các ngươi sợ hãi, Diệp Sát cười lấy rút ra một cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa. Trực tiếp ném ra cửa ra vào nói, ta liền cho ngươi thêm nhóm một chút. Không tốt. Tránh mau, làm lửa đỏ bạo đạn kim hỏa bị Diệp Sát ném ra bên ngoài sau. Những cái kia điên cuồng kỵ sĩ lập tức chật vật chạy trốn. Ầm ầm, ngay sau đó, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Nóng bỏng đồng lửa tại cửa ra vào đột nhiên nổ tung. Nồng đậm khói đen hướng về bốn phía trải rộng ra. Diệp Sát thừa cơ lách mình mà ra. Trong tay bưng lên M16 súng trường. Xông vào sương mù liền vào đi bắn phá. Chờ sương mù dần dần tán đi thời điểm, đất trên liền nhiều rồi mấy cỗ thi thể. Còn có mấy người cũng bị viên đạn cho bắn bị thương. Diệp Sát rút ra màu bạc bụi gai, một bên đi thẳng về phía trước, một bên hướng về kia chút người bị thương nổ súng, đem người cho từng cái bắn giết. Điên cuồng kỵ sĩ nói đến cùng chính là có nhất định lực lượng vũ trang người bình thường mà thôi. Tại Diệp Sát trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật muốn nói uy hiếp, cũng liền là nhân số rất nhiều vấn đề. Nhưng dưới mắt dù sao chỉ là một chi tiểu đội nhân thủ. Xử lý bọn gia hỏa này, đối Diệp Sát mà nói căn bản không có độ khó. Để Hạ Á cùng Ble nên rời đi trước. Không phải Diệp Sát đại phát thiện tâm lưu lại đến đoạn hậu, mà là Diệp Sát không muốn mang lấy hai cái vướng víu. Dù sao, điên cuồng kỵ sĩ xuất hiện rồi, độc nhãn lão đầu hẳn là cũng đến rồi. Đã nhưng như thế, Hạ Á cùng Ble đối với Diệp Sát mà nói, liền đã vô dụng đồ vật nên vứt bỏ, một đường hướng về phía trước đồng thời đem người bắn giết. Làm Diệp Sát đi đến cuối cùng một người trước mặt lúc. Kia người lập tức cầu xin tha thứ nói. Van cầu ngươi, buông tha ta. Người kia hai chân lúc trước bắn phá bên trong bị đánh gãy rồi. Giờ phút này chỉ có thể ngồi tại mặt đất trên. Không ngừng ngọ nguậy hướng lui về phía sau mở. Tại mặt đất trên lôi ra hai đạo huyết ấn. Diệp Sát đi đến đối phương trước mặt ngồi xổm xuống thân thể. Cầm thương đính trụ đối phương cái chán nói, ta hỏi, người đáp, minh bạch, kia người tranh thủ nói, minh bạch, Diệp Sát nói cho ta, trước mắt may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung bên trong là tình huống như thế nào? Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kia người liên tục không ngừng nói. Lão đại không biết từ nơi nào lấy được một nhóm rất kỳ quái vũ khí. Sau đó liền dẫn đầu chúng ta tới nơi này. Nói là muốn chiếm cứ may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Đem người nơi này đều trở thành nô lệ. Diệp Sát nói, các ngươi đã tới nhiều ít người. Kia có người nói, toàn bộ đều tới. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, ngươi nói kỳ quái vũ khí là cái gì? Còn có trước mắt may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người đâu? Kia có người nói, ta không biết rõ vũ khí là cái gì. Chỉ có một bộ phận người mới có thể dẫn tới vũ khí. Trước mắt may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân người đều hướng chỗ sâu lui giữ rồi. Cửa vào phụ cận đã bị chúng ta hoàn toàn chiếm cứ. Chúng ta là phụ trách tìm kiếm cá lọt lưới. A, Diệp Sát gật gật đầu nói. Đã ngươi đem nên nói đều nói rồi. Cũng liền vô tác dụng. Diệp Sát bỗng nhiên bóp cò súng. Trực tiếp đem đối phương đầu đánh xuyên qua. Diệp Sát nói, ta làm sao có ý tứ tiếp tục lưu lại ngươi thì sao? Diệp Sát đem thương cắm hồi thương bộ, sau đó đứng dậy đi về phía trước, đồng thời trong lòng tự hỏi, từ trước mắt đạt được tin tức đến xem, độc nhãn lão đầu đạt được rồi một nhóm kỳ quái vũ khí. Chính là bởi vì nhóm này kỳ quái vũ khí, khiến cho độc nhãn lão đầu lòng tin tăng nhiều. Chạy tới công đánh may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Thậm chí nghĩ đem người nơi này đều nuôi nhốt thành nô lệ. Sự tình tựa hồ cũng không phức tạp. Chủ yếu nghi điểm tại độc nhãn lão đầu đến cùng lấy được cái gì vũ khí. Lúc này, một hồi dồn dập tiếng chuông đánh gãy rồi Diệp Sát suy nghĩ. Trách mặt vừa nhìn là con đường bên một tòa buồng điện thoại vang lên. Diệp Sát nhìn rồi buông điện thoại một mắt, tiếp tục đi về phía trước, nhưng ngay tại đi qua một gian quầy bán quà vặt thời điểm. Quầy hàng trên để đó điện thoại lại vang lên, Diệp Sát nhào dưới lông mày nói, đây ý là muốn cho ta nghe. Diệp Sát do dự mấy giây, sau đó hướng đi tiến đến, trực tiếp cầm điện thoại lên, huy, trong điện thoại truyền đến nhỏ thanh âm của mập mạp nói. Ta cảm thấy, chúng ta lại có thể hợp tác một lần rồi. Diệp Sát sửng sốt dưới nói. Hùng đại trí, đúng, tiểu mập mạp nói, là ta. Diệp Sát đi vào trong cửa hàng, trực tiếp ngồi đến phía sau quầy, đem thân thể che lại nói. Hiện tại tình huống như thế nào? Tiểu mập mạp nói, độc nhãn lão đầu mang theo một đám người giết tiến vào may mắn còn sống sót nhân loại trại tập. Trung, trước mắt cửa vào chung quanh ước chừng 3% khu vực đều bị độc nhãn lão đầu chiếm lĩnh. May mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người một mực đang lui giữ. Bọn hắn căn bản ngăn không được. Diệp Sát nói, ta nghe nói độc nhãn lão đầu có một nhóm kỳ quái vũ khí. Đúng, tiểu mập mạp nghĩ rồi nghĩ nói, nếu như ta không có đoán sai, đám người kia cầm là súng gao. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ngươi xác định? Tiểu mập mạp nói, kia thương giống như là một cái nằm ngang hình hộp chữ nhật. Ở giữa là không, cuối cùng có thể nhìn thấy điện từ cuộn dây. Phát xạ lúc có thể mơ hồ nhìn thấy dòng điện thoáng hiện. Diệp Sát nhíu mày nói, khả năng này thật là súng gao. Súng gao rất sớm trước kia liền bắt đầu bị người nghiên cứu. Uy lực của nó đến từ điện từ cuộn dây, làm cuộn dây mặt trong nháy mắt chảy qua cường đại dòng điện lúc. Sinh ra từ lực liền sẽ đem sắt từ tính viên đạn bắn ra đi. Nhưng thẳng đến mặt thế tiến đến trước đó, mặc dù đã có rất nhiều chế tác thành công ví dụ, nhưng còn xa không có đến phổ cập trình độ. Diệp Sát ngược lại là biết rõ, tử vong đoàn tàu là có bán súng gao. Thậm chí, không riêng gì súng gao, còn có càng trước vào tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí. Bao quát kích ánh sáng súng sung điện giới, Bó Ayan vũ khí đợi một chút. Nhưng là, đó là tử vong đoàn tàu. Bất kỳ chuyện bất khả tư nghị, tại tử vong đoàn tàu trên đều là có thể lý giải. Mà độc nhãn lão đầu là từ đâu tìm đến súng gao? Mà lại, trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, độc nhãn lão đầu đạt được súng gao còn không chỉ một cái. Mà là một nhóm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.